One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 113, Lốc Tàu khách đến thăm. Tại Dressrosa ngắn ngủi chỉnh đốn về sau, Reinhardt mang theo Pudding cùng Manseri trở về Đông Hải. Dressrosa vị trí có chút lúng túng. Ở vào tới gần Marizoa Gyojinto vị trí. Cùng tới gần Rivers Mountain Lốc Tàu cơ hồ ở vào tinh cầu hai đầu. Khoảng cách thật sự là có chút xa xôi. Bất quá đây đối với Reinhardt mà nói cũng không tính là cái gì. Lấy tốc độ phi hành của hắn, cũng bất quá là liền là một ngày tả hữu thời gian. Mang lên đầy đủ nước và thức ăn, Reinhardt trực tiếp cất cánh. Nửa đường tại một tòa trên hoang đảo nghỉ ngơi một đêm. Cho dù là lấy Reinhardt thể lực, tại dạng này cường độ cao liên tục bay hành chi sau cũng là sẽ có chút mệt mỏi. Chớ nói chi là Pudding cùng Manseri khẳng định là mệt muốn chết rồi. Sáng sớm hôm sau lại lần nữa đạp vào đường về. Lúc này khoảng cách Lốc Tàu đã không xa. Chính như Doflamingo nói, Reinhardt niệm lực năng lực đúng là tương đương vạn năng trái ác quỷ năng lực. Phi hành trên đường Reinhardt thậm chí dùng niệm lực làm một cái không nhỏ không gian. Để Pudding cùng Manseri có thể vui chơi đồng dạng chạy. Đặc biệt là khi bọn hắn phi hành tại đám mây thời điểm. Pudding cùng Manseri tựa như là ở trên đám mây chạy đồng dạng. Hai nữ hài tiếng cười cho tới bây giờ chưa từng đình chỉ. Nói đến, Reinhardt có một vấn đề. Manseri rõ rệt cùng mình cùng tuổi. Vì cảm giác gì nàng biểu hiện ra tâm lý tuổi cùng còn không có tròn 12 tuổi Pudding là giống nhau, bất quá lại sung sướng cũng có lúc mệt mỏi. Pudding ôm Manseri ngồi tại Reinhardt bên người. Ba người đỉnh đầu là xanh thảm tinh không? Pudding hỏi. Reinhardt đại nhân, Lốc Tàu là cái như thế nào địa phương a? Tiểu nữ hài từ xuất sinh đến bây giờ, chưa bao giờ từng rời đi vạn quốc. Chớ nói chi là rời đi Grand Line đi đến Tứ Hải. Lốc Tàu đối với nàng mà nói, đích thật là một cái tràn đầy địa phương xa lạ. Lốc Tàu sao? Reinhardt suy nghĩ một chút. Hồi đáp, đó là cái bao phủ truyền thuyết thành trấn. Truyền thuyết, Pudding sững sờ, chợt kích động nói. Ta biết, bởi vì nơi đó là vua hải tặc cố hương cùng cuối cùng chết đi địa phương đúng hay không? Không chỉ là vua hải tặc, Reinhardt nói như vậy. Ấy, rất nhanh. Reinhardt ba người đi tới Rivers Mountain trước đó. Lại một lần nhìn thấy tòa này đệ nhất thế giới núi cao, Reinhardt hơi xúc động. Mấy năm trước, hắn liền là từ nơi này tiến nhập Grand Line. Bắt đầu thuộc về chính hắn hàng hải. Nhìn xem hùng tráng Rivers Mountain. Pudding cùng Manseri hô to nhỏ réo lên không ngừng. Đều bị cái này một ngọn núi khí phách trấn trụ. Vượt qua Rivers Mountain về sau liền rất gần. Cũng liền hơn 10-20 phút công phu, Lốc Tàu xuất hiện tại Reinhardt trước mắt. Đến, Reinhardt mang theo Pudding cùng Manseri bay thẳng đến Ulysses trang viên. Rơi vào trong đình viện. Giáo phụ, ngài trở về. Thủ vệ trang viên các thành viên gia tộc thấy được từ trên trời giáng xuống Reinhardt. Về sau trên mặt đều lộ ra kích động thần thái. Vội vàng cúi đầu vấn an. Reinhardt gật gật đầu. Sau đó liền thấy cô độc tại sân huấn luyện Zoro. Chú ý tới Reinhardt về sau. Zoro cất kỹ đao đi tới. Giáo phụ, ngươi trở về. Mặc dù y nguyên không quá thành khẩn. Nhưng là kêu lên giáo phụ đến đã không tại khó chịu. Ân, Reinhardt gật gật đầu. Sau đó hỏi hắn, ba tô đâu? Không phải nói để cho các ngươi huấn luyện chung sao? Zoro khinh thường cười một tiếng. Mang theo ba phần trào phúng nói, tiểu tử kia a, bởi vì đá kỹ huấn luyện một mực không có gì tiến triển sợ sệt bị ta bắt kịp. Cho nên đi ra ngoài bái sư học nghệ. Bái sư học nghệ, Reinhardt sững sờ, thật đúng là không ngờ rằng dạng này phát triển. Hắn đi nơi nào bái sư học nghệ? Ngạch, Zoro trong nháy mắt nhíu chặt lông mày, gãi tóc trầm tư suy nghĩ, tựa như là gọi. Kêu cái gì đỏ vó hay là cái gì a? Đỏ vó? Cái gì đỏ vó? Reinhardt có chút kinh ngạc, nhưng là rất nhanh hiểu được Zoro nói tới ai. Người nói là đi chân trần dép. Đúng đúng đúng, liền là hắn. Zoro liên tục gật đầu. Nghe nói đá người rất lợi hại. Màu gà đầu hỗn đản hấp tấp liền chạy tới. Dạng này à, cái kia còn thật có ý tứ. Cho nên, Bato là muốn cùng Sanji trở thành sư huynh đệ sao? Thật thú vị, lại cùng Zoro hàn huyên vài câu. Gia hỏa này tiếp tục trở về huấn luyện. Reinhardt quay đầu, Jackson đã tiến lên đón. Sắc mặt vui mừng, giáo phụ, ngài rốt cục trở về. Trên báo chí nói người kia, chấm ngoặc kép, Reinhardt chỉ tránh ở sau lưng hắn Pudding. Vị hôn thê của ta, Salad, Pudding, Pudding, chào hỏi, gọi Jackson thúc thúc. Pudding thận trọng lộ ra nửa cái đầu đến. Jackson thúc thúc, quả nhiên là ngài. Jackson hớn hở ra mặt, sau đó liên tục không ngừng hướng phía Pudding cúi đầu. Ngài khỏe chứ, Pudding tiểu thư? Tự mình giáo phụ đã là có thể cùng hải tặc hoàng đế đấu sức siêu cấp cường giả. Hắn sao có thể không cao hứng? Hơn nữa còn mang theo cái vị hôn thê trở về. Ulysses nhà có hậu. Còn không chỉ, cái này còn mang ý nghĩa. Gia tộc và Salad gia tộc kết minh. Đây chính là tứ hoàng A. Tam trọng vui sướng gia trì. Jackson trong mắt có oánh oánh nước mắt lấp lóe. Lão giáo phụ A. Ngài ở thiên quốc cũng nên nhắm mắt a. Gia tộc tại Ren dẫn đầu dưới. Thế tất yếu đi hướng trước nay chưa có đỉnh phong. Đúng giáo phụ, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Jackson nói, hôm qua có cái khó lường gia hỏa tới lốc tao. Khó lường gia hỏa, Reinhardt nhíu lông mày. Ân, tương đối không được, cơ hồ cùng thời khắc đó. Lốc tao căn cứ hải quân. Trong sân huấn luyện, màu trắng sương mù khuấy động. Smoker giống như là hỏa tiễn đồng dạng ở đây bên trên qua lại đột tiến. Sau đó đột nhiên thăng không. Ngay sau đó đột nhiên rơi xuống. Tay phải nắm tay đánh vào sân huấn luyện bia ngắm bên trên. Oanh! To lớn bạo tạc đột nhiên sinh sôi. Trực tiếp đem bia ngắm nổ cái thất linh bát lạc. Liền ngay cả mặt đất đều bị oanh ra một cái hố to đến. Sương mù hội tụ. Smoker một lần nữa ngưng tụ thân thể. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem mình tay phải, nhẹ nhàng nắm chặt lại quyền. Đúng vậy, tay phải, đã từng bị Salad, Cracker chặt đứt tay phải. Tân thủ cánh tay đã quen thuộc chưa? Mang theo bịt mắt nằm tại sân huấn luyện một bên trên ghế nằm phơi nắng nam nhân uể oải mở miệng. Nói, đây chính là ta cố ý xin nhờ khoa học bộ đội làm cho ngươi. Ngươi vận khí rất tốt. Khoa học bộ đội đang tại cho Jeffer lão sư thiết kế cánh tay máy. Thuận tiện liền làm cho ngươi một cái. Mặc dù là nhược hóa bản, nhưng là lên đạn bạo phá năng lực vẫn phải có. Smoker cánh tay phải là một cái màu đen. Lóe ra ảm đạm kim loại quang mang cánh tay. Cái này dĩ nhiên không phải nhân loại bình thường nên có cánh tay. Cảm ơn cu gian. Hắn nói. A lạp lạp, ngươi cái tên này cũng sẽ nói tạ ơn a. Có một đầu xõa tung tóc quan nam nhân ngồi dậy, đẩy ra bịt mắt ngáp một cái lười biếng nói. Thân phận của hắn là Aokiji đại tướng, Smoker thượng tá, trở về, cũng liền lúc này, Smoker phó quan, Tashiji nữ sĩ chạy tới. Một bên chạy một bên hô, Ulysses, Reinhardt trở lại lốc tao. A, Aokiji nghiêng đầu lại, gãi đầu một cái. Trước mấy ngày còn nghe nói tại thế giới mới đâu. Nhanh như vậy liền trở lại a. Thoạt nhìn không gặp gỡ là không được. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.